Chương 379, Mãnh hổ răng nanh. Giờ này khắc này, những cái kia tại quan ngoại thế lực các trưởng bối không nóng nảy mới là lạ, nhưng phàm có thể đi vào nhập thần tông đệ tử quan người, toàn bộ đều là bọn hắn tỉ mỉ bồi dưỡng ra được tuyệt thế thiên tài, tổn thất bất kỳ một cái nào đều là tổn thất khổng lồ, huống chi lúc này ở đệ tử quan nội một đám người tụ tập. Một phần vạn tịch thiên giả hung tính đại phát nắm tất cả mọi người giết sạch, những cái kia đại lục ở bên trên tuyệt thế thế lực sợ là sẽ phải xuất hiện đứt gãy, trực tiếp dẫn đến tông môn phát triển rút lui mấy trăm năm. Nhưng mà những đệ tử kia quan nội là đám thanh niên không biết được, bọn hắn còn tại đắc chí, tự nhận là thông minh nhu tính, tự nhận là chiếm cứ lấy tiên cơ. Nội môn đệ tử trên quảng trường, tất cả mọi người nhìn tịch thiên giả tầm mắt đều hết sức cổ quái. Ánh mắt kia liền phảng phất nhìn xem một khối bánh trái thơm ngon, một khối tuyệt thế linh đan rượu dược rất nhiều người đã trải qua theo bản năng dựa vào trước, như có như không đem tịch thiên giả bao vây lại. Tại từng tầng vây quanh dưới, tịch thiên giả sợ là chắp cánh cũng khó khăn bay. Lam Mị đứng ở trong góc nhỏ, từng tầng một khói đen đưa nàng bao bọc, giấu ở trong hắc vụ nàng, thế mà không có tịch thiên giả nhận biết trong đó cao y chù nở dê loa y kia phảng phất hằng cổ không thay đổi băng lãnh. Ngược lại khỏe môi nhếch lên, ánh mắt rất là cười trên nỗi đau của người khác nhìn tịch thiên dạ. Nàng không ngờ rằng, tịch thiên dạ mới từ kiểm tra quan bên trong đi ra, liền bị một đám người vây quanh, tư thế kia phảng phất toàn bộ trên quảng trường tất cả mọi người nhìn hắn không thuận mắt. Quả nhiên, tịch thiên dạ người này liền là quá nhận người hận, một bộ cần ăn đòn mặt, đi tới chỗ nào đều bị người ghét bỏ. Tịch thiên dạ, bản hoàng tử hiện tại cho ngươi hai con đường đi. Công tôn vô vong dẫn một đám người đem tịch thiên dạ vây quanh, hắn chấp tay sau lưng, ở trên cao nhìn xuống nhìn tịch thiên dạ no y phảng phất hắn chính là vô thượng quân vương, chi phối lấy tịch thiên dạ sinh tử. Con đường thứ nhất, thuận theo thần phục bản hoàng tử, đáp ứng bản hoàng tử mọi yêu cầu cùng điều kiện. Dĩ nhiên, từ đó về sau ngươi chính là bản hoàng tử người, vinh hoa phú quý hưởng chi không hết. Thứ hai con đường, làm trái chống cự bản hoàng tử, cự tuyệt bản hoàng tử yêu cầu cùng điều kiện. Như vậy, ngươi liền sẽ bị bản hoàng tử bắt sống, mỗi ngày trải qua sống không bằng chết sinh hoạt, hai con đường, một đầu tiền đồ tươi sáng, một đầu bi thảm tử lộ, tất cả ngươi một ý niệm. Công tôn vô vong chấp tay sau lưng, nhàn nhạt nhìn tịch thiên dạ. Đổi thành lúc khác, hắn mới lười nhác cùng tịch thiên dạ nói nhiều như vậy, trực tiếp động thủ đem bắt sống là được. Nhưng tình huống bây giờ đặc thù, vân thiên cổ quốc ở sau lưng nhìn chằm chằm, thế lực khác cũng chưa chắc không có có tâm tư. Nói không chừng liền có người đang mưu đồ cấp đoạt, hắn không thể không phòng. Mà lại tịch thiên giả người này cũng khó đối phó, có thể giết chết hắn đường đệ công tôn vô quá, đem đường đệ phúc hải thánh thể đều sinh sinh mà chết, khả năng như thế hắn cũng sẽ không thật không để vào mắt, một phần vạn không cách nào ngay đầu tiên đem tịch thiên giả cầm xuống, thế lực khác lại xuất hiện phá rối, rất có thể sẽ khiến cho hắn lần hành động này ngoài ý muốn nổi lên. Tịch thiên dạ không hiểu thấu nhìn đột nhiên liền xuất hiện công tôn vô vọng, phúc hải thánh quốc người thật là âm hồn bất tán. Tịch thiên dạ, hy vọng ngươi suy nghĩ kỹ càng, đừng làm ra sai lờ âm ở sự tình tới. Công tôn vô vọng thấy tịch thiên dạ không nói lời nào, coi là sự do dự của hắn, liền lần nữa tăng thêm ngữ khí, lại phóng xuất ra chính mình thánh giả khí tức tới. Một cỗ kinh khủng thánh nhân khí tức bao phủ quảng trường, uy nghiêm thâm trọng, phảng phất quân vương buông xuống. Cùng phổ thông hạ vị cảnh thánh nhân so sánh, công tôn vô vong cường thịnh hơn một bậc, sợ là có thể cùng phổ thông trung vị cảnh thánh nhân vượt qua ba lượng chiêu. Trên quảng trường những người khác từng cái dồn dập lui lại, nhìn công tôn vô vong ánh mắt tràn đầy kính sợ cùng e ngại, thánh nhân cùng phổ thông tu sĩ chênh lệch cách biệt một trời, tại thiên tài nhóm trong đó cũng là như thế. Đừng nhìn kiểm tra trên quảng trường thiên tài tụ tập, toàn bộ đều là đại lục ở bên trên các tông các tộc thiên kiêu tuấn kiệt. Nhưng có thể tại trăm tuổi trước thành thánh thiên tài, toàn bộ đại lục ở bên trên đều không có bao nhiêu, lúc này trên quảng trường cũng chỉ có bốn người mà thôi. Đương nhiên, bốn người trong đó lại dùng phúc hải thánh quốc công tôn vô vọng, cùng với vân thiên cổ quốc vân phong giật mạnh nhất. Tịch thiên dạ phảng phất không có cảm nhận được công tôn vô vọng trên người kinh thiên khí tức, mà không thay đổi nói, ta cũng cho ngươi hai con đường đi. Công tôn vô vọng nghe vậy sững sờ, không ngờ rằng tịch thiên dạ sẽ như thế nói. Nhịn không được cười như điên nói, có ý tứ, cái kia nói một câu, đường gì trong mắt của hắn tràn đầy nghiền ngẫm, nhìn tịch thiên dạ tầm mắt càng ngày càng xâm nhiên. Người tuổi trẻ trước mắt, hiển nhiên cũng là trong lòng kiêu ngạo hạ người, không định thỏa hiệp thá đầu thứ nhất, tử lộ. Thích Thiên Dạ thản nhiên nói. Đầu thứ hai đâu, Công Tôn Vô Vong đem bội kiếm bên hông rút ra, băng lanh trong mắt lập lòe mùi huyết tinh, một cỗ thánh uy nhảy lên tới đỉnh điểm. Thứ hai con đường, tử lộ. Tịch Thiên Dạ vừa dứt lời, liền trực tiếp bước ra một bước, một cỗ kinh thế hai tục khí tức từ trên người hắn bộc phát ra, trong chốc lát toàn bộ thiên địa đều phảng phất bị rung chuyển, khôn cùng uy áp thỏa sức hành thiên địa, đem vây quanh hắn hai mươi mấy tên tuổi trẻ thiên tài toàn bộ thổi bay, phảng phất con kiến bị thần long thổi ngụm khí. Nguyên bản thánh uy dậy sóng Công Tôn Vô Vọng, cái kia tựa như quân lâm thiên địa thánh đạo uy nghiêm, bị Tịch Thiên Dạ cái kia thô bạo băng lãnh khí tức kinh khủng trực tiếp đụng nát, tựa như một cái trứng gà đụng ở trên núi yêu ớt không thể tả. Công Tôn Vô Vọng bổn nhân tức thì bị Tịch Thiên Dạ khí tức chấn động không ngừng lùi lại về phía sau, trong cơ thể một hồi khí huyết sôi trào. Người Công Tôn Vô Vọng bị buộc rút lui mấy chục mét, phía sau lưng đụng vào một tòa trên thạch tháp mới dừng lại. Ánh mắt của hắn tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía trước, phảng phất nhìn thấy quỷ. Làm sao có thể Tịch Thiên Dạ làm sao có thể mạnh mẽ như thế, khí tức kia hắn thế mà một chút cũng gánh không được. Hắn thánh đạo chi quả, thánh đạo vị trí tại khí tức kia trước mặt suýt nữa không thở nổi. Vậy rốt cuộc là cái gì khí tức, thế mà đáng sợ đến tình trạng như thế. Công Tôn Vô Vọng đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình, hắn thà rằng mình đang nằm mơ. Không chỉ có Công Tôn Vô Vọng, những người khác cũng là từng cái trợn mắt hốt mồm, nhìn Tịch Thiên Dạ tầm mắt như thấy thần ma. Cái kia cỗ trí cường trí đại, trí cao trí thượng khí tức, đơn giản dung chuyển tâm linh của người ta, phảng phất đứng tại hắn phương viên trăm mét bên trong đều là khinh nhẫn. Như thế nào mạnh mẽ như thế, Vân Thiên cổ quốc thanh niên mặc áo xanh mãnh liệt đứng lên, con ngươi rụt lại một hồi, trong đôi mắt tràn đầy không thể tin. Vân Tưởng Quân cũng là cứ thế tại chỗ, nàng lần thứ nhất nhìn thấy Tịch Thiên Dạ thời điểm. Cái kia người thiếu niên còn tại cùng một đám phổ thông tôn giả nhóm chém giết, lúc kia sợ là tùy tiện một cái đại tôn đều có thể đem hắn chấn áp. Lần thứ hai nhìn thấy Tịch Thiên Dạ thời điểm, cách xa nhau bất quá mấy tháng, nhưng mà hắn lại là đem Phúc Hải Thánh Quốc Hoàng tử Công Tôn Vô Quá một bàn tay chụp chết, Phúc Hải Thánh thể đều không gánh nổi tính mạng của hắn. Lần thứ ba gặp nhau, Tịch Thiên Dạ thế mà có thể vẹn vẹn bằng vào khí tức liền đem có thánh nhân tu vi Công Tôn Vô Vọng đẩy lui. Cái kia vô biên vô tận khí tức cường đại, phảng phất thánh nhân ở trước mặt hắn đều là sâu kiến. Một người tại như thế trong thời gian ngắn ngủi làm sao có thể cường đại đến tình trạng như thế. 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.